Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1446. Chương 1446. Cung tượng tinh thần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu sản xuất tuyến vấn đề liền nghiên. Cứu tới đây, Vạn Phong tiếp theo nói tới máy sự việc. Trần Thúc, 90 động cơ dạng cơ thí nghiệm hiện đang nghiên cứu tới trình độ nào? Trần Đạo lắc đầu, còn cần thời gian rất lâu nghiên cứu. Chủ yếu vẫn là vấn đề tài liệu. Máy nguyên lý phương diện không có bất kỳ vấn đề, nhưng là vật liệu còn chưa thích hợp. Chúng ta dùng AX100 máy vật liệu làm ra 90 động cơ. Đốt lửa công tác cũng không có vấn đề gì, nhưng là ổn định kéo dài phương diện sách tổng là không thể để cho người yên tâm. Nguyên nhân chính là vật liệu phương diện vấn đề. Nếu như ngày hôm nay có hợp cách vật liệu, ngày mai động cơ liền có thể tuyên bố thành công. Khoa học vật liệu nhưng mà một môn thâm ảo học. Vấn, rất nhiều vượt mức quy định phát minh đều là bị tài liệu hạn chế mà không có thể thông dụng. Trừ mình nghiên cứu trở ra cũng chỉ có thể các nước bên trong khác xưởng vật liệu nhà đột phá. Đối với 90 máy nghiên cứu Vạn Phong không có như vậy quá mau bách. Hai xông lên trình xe gắn máy còn có thể đối phó hơn 10 năm đâu. Chỉ cần cái món này xe gắn máy ở năm 95 có thể đẩy ra tới cũng sẽ không lạc hậu. Nếu như sớm nữa vậy thì càng tốt. Cái này cách năm 95 còn sớm đây. Cái này không gấp, từ từ nghiên cứu thời gian vô cùng sung túc. Chiếc kia xe nhỏ như vậy tháo ra xong rồi có cảm tưởng gì? Trần Đạo một mặt cười khổ. Một cái xe gắn máy động cơ chúng ta đều không đúng rõ ràng. Xe nhỏ động cơ liền phức tạp hơn. Nó còn không chỉ là động cơ phức tạp. Hộp số đề bàn liền không như nhau không phức tạp. Hơn nữa liên xô xe nhỏ còn không phải là trên thị trường chủ yếu. Những cái kia Tây Phương xe nhỏ phỏng đoán sẽ hơn nữa phức tạp. Xe gắn máy động cơ chúng ta có lòng tin làm xong. Nhưng là cần một chút thời gian. Mà xe hơi động cơ chúng ta là thật không lòng tin có thể làm xong. Chính là làm ra tới tại thị trường lên vậy không có sức cạnh tranh. Không có sức cạnh tranh sản lượng chỉ có tự sanh tự diệt một cái kết quả. Cái này ta biết, sự phát hiện này ở chúng ta chỉ liền hiểu rõ. Chờ ta cho các ngươi nhóm một khoản kinh phí ngươi đặc biệt thành lập cái xe hơi động cơ ngành. Nhiệm vụ chính là trước lục lọi. Không cho các ngươi cái gì cứng rắn tính chỉ tiêu. Có thể hiểu rõ là được. Không có chỉ tiêu cái này thì dễ làm hơn nhiều. Chờ xe gắn máy động cơ sau khi thành công, chúng ta lại đi xe hơi động cơ lên rời đi. Không đủ nhân viên ngươi có quyền chiêu phương diện này nhân viên kỹ thuật. Ta cho ngươi trọn vẹn quyền tự chủ. Tiểu Vạn, nếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta liền đón lấy thử một chút. Không làm được còn làm không xấu xa sao. Chính là làm hư còn tích lũy kinh nghiệm đây. Trần Thúc, ngươi bận bịu. Ta đến Lý Công bên kia đi xem. Cùng Trần Đạo động cơ ngành tiếng người ồn ào so sánh. Lý Đạt chủ quản máy tiện nghiên cứu bộ phận tương đối liền bình tĩnh rất nhiều hơn. Vạn Phong từ Liên Xô kéo trở về những cái kia máy tiện trừ số ít hai đài chế biến trung tâm bên. Ngoài, phần lớn đều bị đánh chiếm sửa đổi. Bọn Tây luộm thuộm sản phẩm bị làm việc tinh tế người TQ lần nữa sửa đổi sau tính năng tăng cao gấp đôi. Nếu như bọn Tây thiết kế chế tạo loại này máy tiện không phải luộm thuộm mà nói, nơi nào cần phải đi mua cái gì Nhật Bổn máy tiện. Rõ ràng mình là có thể làm ra máy tiện không quá dễ làm. Nếu không phải là đi mua, có thể gặp bọn Tây trên mình cũng có vọng ngoại tật xấu. Còn có khác biệt phức tạp nhất chế biến trung tâm, đều là 50 liên động máy tiện. Nếu như chúng ta cầm 50 liên động cơ giường vậy sửa đổi sản xuất ra, có thể nói trong thời gian ngắn TQ không cần cầu ra ra nói với nãi nãi đi mua người ngoại quốc. Sản phẩm, bây giờ chỉ cần có tốt vật liệu thép, nhà máy Nam Loan hoàn toàn có thể làm ra không thuộc về thế giới nhất lưu máy tiện. coi như về chất lượng còn không bằng nước Đức Nhật Bản máy tiện. Nhưng là chênh lệch cũng không coi là quá lớn. Nhà máy Nam Loan chỉ cần không mặc thủ thành quy tiếp tục điều nghiên. Đuổi kịp người ta không dám nói, nhưng lại nữa bị bọn họ kéo lớn khoảng cách hay là làm lấy được. Đối với một điểm này Lý Đạt có lòng tin, Vạn Phong vậy có lòng tin, ở nghiên cứu lĩnh vực hắn là đặc biệt bỏ được đầu tư. Làm nghiên cứu khoa học vật này không đầu tư cũng chưa có tiến bộ. Mặc dù nói có tiền vậy không nhất định có thể ra thành quả. Nhưng là không có tiền cũng tuyệt đối không xảy ra thành quả. Những cái kia thông thường máy tiện có hứng thú làm nhà máy sao? Có á, bột hải thứ ba máy tiện, thân dương thắng lợi máy tiện, rực rỡ máy tiện còn có Đan Đông có một nhà máy tiện đều có tiếp chúng ta bộ môn hứng thú. Mấy ngày trước đã phái người tới đón hiệp qua. Không có nhận hiệp thanh, ngươi không ở nhà, ai cũng không dám làm chủ, ngươi xem chuyện này gây, ta không phải nói, những cái kia phổ thông máy tiện có hứng thú phải làm liền chuyển nhượng đi ra ngoài. Chính là 30 máy CNC cũng có thể chuyển nhượng đi ra ngoài. Chúng ta chỉ cất giữ 40-50 máy tiện là được. À, những người này... Mình hàng năm không lúc ở nhà bọn họ liền được không phải rất tốt sao? Làm sao mình trở lại một cái bọn họ ngược lại không dám làm chủ đây? Kiên quyết không thể để cho bọn họ dưỡng thành tính ỷ lại. Nên làm gì thì làm. Đây nếu là cái gì nhỏ nhặt không đáng kể sự việc cũng mời kỳ hắn. Hắn lại dài hai cái đầu vậy không giúp được nha. Lý công, máy tiện kỹ thuật chuyển nhượng sự việc ngươi liền có thể làm chủ. Liên quan tới chuyển nhượng giá cả vấn đề và chư xưởng thương lượng một chút. Định cái kế tiếp hợp lý điểm giá cả là được. Nhưng mà cái này hợp lý điểm giá cả cụ thể là nhiều. Ít. Chơi kỹ thuật ta phải. Nhưng là những thứ này ta cũng không sở trường. Cái này có thể đi tìm chư xưởng trường. Kém không nhiều là được. Chúng ta chuyển nhượng những thứ này máy tiện cũng không toan tính trước kiếm tiền. Chỉ cần có thể đem nghiên cứu sửa đổi hao tổn chi phí cầm về liền có thể. Những thứ này phổ thông máy tiện đối với chúng ta mà nói không phải rất tân tiến. Nhưng là đối với vẫn tiếp tục dùng 50 kỹ thuật hãng cũ nhà mà nói. Những thứ này máy tiện nhưng đủ trước vào. Ta mục đích là nâng đỡ một chút những sản phẩm này lạc hậu xí nghiệp. Để cho chúng mới có thể có một cái lột xác có ở cải cách đại triều hạ có thể chỗ đứng điểm tựa. Tiểu Vạn, ta hiểu, chuyển nhượng nhà máy cũng không cần quá nhiều. Có cái 3-4 cái cầm kỹ thuật nhận lấy đi tiêu hóa là được. Như vậy thì có thể tạo thành một cái lấy chúng ta là đầu rồng máy tiện sản xuất đoàn thể. Nếu có thể tạo thành tốt cạnh tranh hoàn cảnh thì tốt hơn. Không có cạnh tranh cũng chưa có tiến bộ. Không có cạnh tranh nhà máy tự nhiên cũng sẽ không biết tiến thủ. Nhưng vẫn không thể để cho chúng ác tính cạnh tranh. Tốt nhất là tốt. Cái này thì cần cân đối năng lực. Máy tiện nghiên cứu xong rồi. Chúng ta đoàn đội này tiếp theo lại làm gì? Lý Đạt đốt một điếu thuốc. Hít sâu một cái sau hỏi. Còn tiếp theo liền máy tiện. Ta nghĩ qua ngươi đoàn đội này không thể giải tán đi làm gì khác. Liền cố quyết định đặc biệt tiến hành máy tiện nghiên cứu sửa đổi. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể hướng dẫn trong nước máy tiện nghề nghiệp trào lưu. Tương lai mới có chế phách thiên hạ vốn. Được, ta cũng cảm thấy nên như vậy. Chúng ta nếu như lão nằm ở công lao bộ lên ngủ ngon. Nói không chừng tỉnh lại liền bị người ta vượt qua. Chỉ không hề ngừng điều nghiên đi xuống, xí nghiệp mới có thể vĩnh viễn tràn đầy sức sống. Máy tiện nghề nghiệp này chỉ cần 7 giờ không, nước Đức Nhật Bản nhiều ít, Vạn Phong liền có lòng tin ở 10 năm trong thời gian đuổi kịp bọn họ. Người khác mê tín ngoại quốc thợ tinh thần, nhưng cái này chút ở Vạn Phong nơi này là không tồn tại. Cái gì thợ tinh thần? Chó má! Bọn họ đó là cung tượng tinh thần. Vạn Phong nhưng mà xem qua quá nhiều nước Nhật xí nghiệp bởi vì tạo giả cúi người tạ tội hình ảnh. Cũng đặc biệt là giả.